Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 84, gocchuyenaudio.com, chào mừng cậu trở về. Tiểu tuyết mỉm cười ôm lấy bạn, cảm ơn, các cậu vẫn khỏe chứ? Bọn tớ khỏe, tiểu vi mỉm cười, vậy thì tốt rồi, chà, cậu và Gia Kiệt có chuyện gì đây? Sao lại về cùng một lúc thế kia? Tiểu đan cười tinh nghịch, tớ, tiểu phong ấp úng, chúng tôi đang hẹn hò. Thấy cô ấp úng, Gia Kiệt lên tiếng, hoa, đi một chuyến mà đã tìm được vợ tương lai rồi sao? Anh Khang nhìn bạn cười đầy ẩn ý, gì mà vợ tương lai chứ? Tiểu Phong nói, vợ tớ đấy, dễ thương không? Gia Kiệt ôm lấy cô khoe, Tiểu Phong bối rối, hoa, nhìn họ kia, Thiên Lâm nhìn thằng bạn nói, gì mà nhìn chứ? Tiểu Phong ấp úng nói rồi quay sang Gia Kiệt, anh làm cái gì vậy? Buông em ra, có người đang ngượng kia. Tiểu Tuyết lém lĩnh, bữa nay sưng em nữa cơ đấy. Tiểu Đan thêm vào, kệ tớ, Tiểu Phong tỏ vẻ giận dỗi, dậm mạnh chân, bước đi. Nè, đợi anh với, vợ yêu. Gia Kiệt vội vớ lấy hành lý, chạy theo cô. Phía sau họ, mọi người bật cười lớn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng tìm thấy hạnh phúc rồi. Tiểu Tuyết mỉm cười, khẽ nói. Nhanh lên nào các cậu. Tiểu Vi thúc giục, làm gì mà vội thế. Nhớ chồng tương lai của cậu cũng vừa thôi chứ. Tiểu Tuyết tinh nghịch chọc bạn. Ai nhớ chồng tương lai chứ. Tiểu Vi thẹn thùng, còn ai nữa, cậu và Tiểu Đan đó. Tiểu Phong lém lĩnh, gì mà lôi tớ vào nữa vậy? Tiểu Đan ra chiều giận dỗi. Chứ ai cứ hí ha hí hừng, ngóng ra ngóng vào, lóng nga lóng ngóng nãy giờ vậy? Chẳng phải là nôn nóng quá nên mới vậy sao? Tiểu Phong châm chọc, gì chứ, Đinh Tiểu Phong, tớ giận cậu. Tiểu Đan hất mặt giận dỗi, bước đến chỗ Tiểu Vi cô nói. Bọn mình ra trước, kệ họ, đi thôi, Tiểu Vi cũng hất mặt giận dỗi. Thì, nói chúng tim đen nên có người ngượng kia. Tiểu Tuyết nói vọng theo. Thiên Lâm, hôm nay em vui lắm. Tiểu Đan cười nói, xem em kia, say rồi đó. Thiên Lâm nhìn cô mắng. Cả Tiểu Vi nữa kia. Tiểu Phong lắc đầu ngán ngẩm. Tớ, làm sao nào? Tiểu Vi hất mặt cải. Uống nhiều quá chứ làm sao? Nhiều nhưng tớ, không say. Còn không nữa à, không say mà đi cứ lắc qua lắc về thế kia à, không? Tớ không có say. Hai, thật hết nói nổi. Tiểu Phong thở dài, hay hai cậu cứ đưa hai đứa nó về đi. Tiểu Tuyết quay người lại nói với Thiên Lâm và anh Khang. Bọn tớ, không muốn về, bọn tớ muốn dạo phố. Tiểu Đan dãy rủa, thôi nào, các cậu về nghỉ đi, lát bọn tớ sẽ về. Tiểu Tuyết khẽ nói, không, tớ không muốn. Tiểu Vi lắc đầu, tớ cũng vậy, tớ muốn đi tiếp. Tiểu Đan hùa theo, nhưng, kệ hai cậu ấy. Tiểu Tuyết, Tiểu Phong vỗ vai bạn, cứu tôi với, cứu tôi, mọi người có nghe thấy gì không? Tiểu Tuyết dừng chân hỏi, hình như là tiếng một cô gái kêu cứu. Tiểu Phong nhíu mày, nó phát ra từ đó thì phải. Gia Kiệt chỉ vào một con ngõ gần đó. Đi thôi, Tiểu Tuyết nói rồi nhanh chân rẽ vào con ngõ. Này, đợi anh với. Hạo Thiên lo lắng nói, định đuổi theo cô nhưng Tiểu Phong đã nhanh chóng giữ cậu lại. Cứ bình tĩnh, chậm rãi thôi, nó sẽ chưa sao đâu. Nhất đẳng karate như nó thì tạm thời có thể đối phó được khoảng 10 tên. Nhưng nhị gì nữa. Cứ bước từ từ theo nó là được. Tiểu Phong cười rồi chậm rãi bước về vào con ngõ. Cứu tôi, chát, im xem nào. Tiếng một người đàn ông quát lên. Bóp, một viên đá nhỏ bắn vào cái đầu của hắn. Đưa nào đó, hắn xoa đầu quát lên, quay người lại. Chà, một mỹ nhân xinh đẹp. Hắn nhìn Tiểu Tuyết vẻ thèm muốn. Nghe đến hai từ, mỹ nhân, Tiểu Tuyết bật cười, nụ cười của cô khiến hắn ta điêu đứng. gocchuyenaudio.com Mỹ nhân, trời mình chưa bao giờ nhìn thấy tên nào xến như tên này. Tiểu Tuyết suýt xoa, cái gì, xến ư? Tên đàn ông nổi giận, chứ còn cái gì nữa. Từ mỹ nhân là của cái thời đại nào rồi mà bây giờ còn dùng. Cô lém lĩnh, cô, hắn như điên hơn, rồi nhìn cô, hắn liếm mép vẽ thèm muốn. Không sao, con gái bây giờ thường thế, bướng bỉnh và kiêu ngạo tôi rất thích. Này cô bé có muốn chơi với anh một chút không nào? Chơi với chú ư, được thôi, nhưng đợi tôi giải quyết xong chuyện này đã. Chú ư, ta đâu có già như vậy. Không già, phải nói là già rồi mà còn phong độ chứ. Mày, hắn điên lên, tôi làm sao nào? Cô nhìn hắn ngây thơ hỏi, khuôn mặt đẹp mỹ miều của cô làm hắn lay động. Không, cô bé càng làm tôi thích hơn đấy. Chú thích thì được rồi. Bây giờ vào vấn đề chính nhé. Chú già thế kia rồi mà con muốn làm tác giả của một cái bào thai sao? Mà cháu thấy cô gái kia thì trẻ quá. Chú phải lựa người nào hợp với chú một chút chứ, khoảng 70 là vừa, mà chú có muốn làm bố thì cũng phải hỏi cháu cái đã chứ. Sao có thể hành động một cách nông nỗi như vậy được? Cô chế giễu, mày nói cái gì? Tên đàn ông đó điên lên, quát rồi lao về phía cô. Đúng là một tên điên, Cô cười khẩy, cứ lại đây, tôi tiếp, nở nụ cười nữa miệng đáng sợ cô khẽ nói. Bóp, bóp, tiếng vỗ tay vang lên. Sao cậu không để tớ? Tiểu Phong nhìn bạn, tỏ vẻ giận dỗi. Cậu mà đến sớm hơn thì tớ sẽ nhường. Tiểu Tuyết nhìn bạn, phủi tay đáp. Tớ chỉ đùa thôi, cô mỉm cười nói với bạn rồi nhìn vào một góc của con ngõ, nhẹ tiếng lại đó, Tiểu Phong nhẹ nhàng hỏi. Chị không sao chứ, không sao, hức, hức, cảm ơn các em, nếu không có các em, hức, chị không biết sẽ sao nữa. Hức, hức, chị đừng nói thế, giúp người khác là chuyện nên làm mà. Chị đứng dậy đi, Tiểu Phong ân cần dìu người con gái đó đứng dậy. Nhà chị ở đâu, bọn em đưa chị về. Tiểu Tuyết tiến lại hỏi, nhà chị ở gần đây thôi. Cảm ơn mấy đứa, không có gì ạ, nhưng chị đi một mình liệu có sao không? Không sao, ra khỏi con ngõ này đi một đoạn nữa là đến rồi. Vậy ạ, lần sau chị cẩn thận nhé, thời đại bây giờ mà đi lại buổi tối nguy hiểm lắm. Đàn ông thì không sao nhưng mà đàn bà phụ nữ thì có sao đấy ạ, đặc biệt là các cô gái trẻ thiệt thòi lắm. Tiểu Phong thở dài, chị biết rồi, cảm ơn các em nhiều, người con gái rối rít, không có gì đâu ạ, cách chương.